Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, ta là thật có tiền, không phải liền là tiền nha. Bổ canh hai, ngài yên tâm, ta là người hiền lành. Lưu Du vỗ ngực cam đoan, ta dám dùng 19 năm tiết tháo cam đoan. Cái này bức trang đến mức 666, hắn từng vượt qua sơn hà biển cả, dẫm qua vô số ngu xuẩn mặt, rút qua vô số ngu ngốc miệng. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai tại nhân vật công chúng trước mặt trang bức thực rất đã. A, trở về với ngươi. Phan Hạnh Tử mắt choáng váng, mặc dù Lưu Du thoạt nhìn người hiền lành, cười đến cũng rất thuần khiết, nhưng là nàng vì sao có chút cảm thấy không quá đối với đâu. Đúng a, ai ta thực sự là quá thiện lương. Bất quá ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những cái kia muốn người giết ngươi chạy đại bộ phận đây. Vạn nhất bọn họ lại lộn trở lại giết ngươi làm sao xử lý? Ta là người chính trực nhi, thực, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm. Lưu Du một hơi chuồn mất hoàn đoạn văn này, mặt không đỏ hiểu lòng dạng nhảy, nhưng lại nằm dưới đất sát thủ đều bỗng nhiên nhìn một chút Lưu Du. Đúng, đó là một loại ánh mắt bất khả tư nghị, trong tầm mắt mang theo ám phúng vô sỉ. Đây là ta gặp qua vô sỉ nhất sáo lộ. Ngươi thiện lương, ta đi ngươi đại gia. Vừa rồi một cái tát kia không đem người trực tiếp chụp chết tốt à. Sau đó hắn dư quang nhìn lướt qua dáng người xinh đẹp Phan Hạnh Tử, vũ mị vưu vật, là cái nam nhân nhìn đều muốn ba. Nếu như đơn độc để cho hắn làm cái này nhiệm vụ ám sát, rằng bây giờ thật là có chút không hạ thủ được. Có 99% điểm 999 có thể là mang về tư tàng đứng lên. Sau đó mỗi ngày đều trải qua niềm vui gia đình. Căn cứ trên mạng số liệu điều tra, Hoa Quốc nghiêm trọng nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng không cân bằng. Trong tương lai 5 năm, sẽ có 20.000 lưu manh chắc sinh ra. Cho nên, sở dĩ, một người nữ sinh chết đi, các nam sinh lấy được tức phụ có thể sẽ giảm bớt 3-5%. Phan Hạnh Tử cảm thấy có chút đạo lý, nhìn xem Lưu Du cũng không giống người xấu. Hơn nữa hắn thân thủ rất giỏi, nhất định có thể bảo hộ tốt chính mình a. Lại có, bản thân không có khả năng nhiều lần đều như vậy vận khí tốt. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Phan Hạnh Tử là công chúng đại minh tinh, truy nàng phú nhị đại quan nhị đại, sắp xếp hàng dài đều có thể đập tới Giang Đông đi. Nhưng bởi vì bề bộn nhiều việc sự nghiệp, vẫn không có có yêu đương quá. Đến nay, độc thân, tấm thân xử nữ hoàn hảo, có thể ở ngành giải trí bảo trì sạch sẽ như vậy, lại một đường kéo lên, đã đúng là không dễ. Có thể đây là nàng lần thứ nhất đi theo nam sinh qua đêm đây. Trả về nhà hắn, vậy bọn hắn dự định cái gì xử lý đâu? Phan Hạnh Tử đôi mắt đẹp chảy bỗng nhúc nhích. Có Lưu Du ở bên người, nàng liền không rõ cảm thấy cảm giác an toàn bạo dạp. Yên tâm, một hồi bọn chúng trở về dọn dẹp. Lưu Du cười nói, xử lý hậu sự loại chuyện này cho tới bây giờ liền không tới phiên hắn. Hơn nữa, hắn chỉ là bọn chúng, mà không phải bọn họ. Chủ nhân, lần này chúng ta có thể ăn hết hai người bọn họ sao? Những cái kia lệ quỷ lại bắt đầu thèm ăn. Lý Sự xoa chảo mà hỏi, hai ngày trước ăn xong mấy chục người, nhưng quỷ nhiều cháo thiếu, bọn chúng ăn đến cũng chưa đủ nghiền. Biến thành ngớ ngẩn liền tốt. Lưu Du ném câu nói tiếp theo, bản thân liền mang theo đại minh tinh bên trên taxi. Cái kia, nhà ngươi ở nơi nào? Phan Hạnh Tử hỏi. Lên xe nàng mới phát hiện mình có phải hay không quá lỗ mãng. Vậy mà cùng một cái nam nhân hồi hắn nhà. Cái này, đây cũng quá kéo rồi a hát. Nếu như bị tuôn ra đi, chỉ sợ đến chấn kinh nghiệp giới. Tăng thêm những khổ kia truy nàng những nam sinh kia, sợ rằng sẽ lòng đố kỵ bạo dạp, thậm chí làm ra một ít chuyện gì nhi đi ra. À, là như vậy, ta cũng là vừa tới đế đô không lâu. Trước mắt ở khách sạn, Lưu Du nói mò nói, cũng không thể nói tại Trần gia a. Hắn ban đầu là lấy Dạ Thu thân phận đi, hiện tại hắn bộ dáng này đi qua, người ta nhưng không biết mua chướng. Cái kia, Vũ Cơ ngươi cho ta đi phụ cận tìm khách sạn, cao lớn hơn bên trên phòng tổng thống, muốn đắt tiền nhất. Vũ Cơ từ âm hồn đồng bên trong bay ra, trừ bỏ Lưu Du bên ngoài, những người khác không nhìn thấy, chỉ là trong xe không khí đột nhiên âm nguội đi không ít. Sư phụ, làm phiền ngươi đem điều hòa không khí nhốt một lần tốt a. Phan Hạnh Tử yếu ớt nói ra, nàng và Vũ Cơ cách rất gần, đối với loại kia băng hàn triệt ra âm khí mẫn cảm nhất. Tiểu thư, ta không có mở không rơi a, khả năng đường này đoạn có chút khí hậu biến hóa. Lập tức tốt rồi, tài xế sư phụ nhíu lại lông mày giải thích nói. Hắn cũng cảm nhận được cỗ âm hàn. Quái sự, tốt, Vũ Cơ không có cự tuyệt, một mình liền bay ra khỏi ngoài xe. Cái kia, Lưu Du vừa muốn đối với Phan Hạnh Tử tháp núi, kết quả Vũ Cơ lại tung bay trở về. Lưu Du đại ca ca, nàng đối với Lưu Du lộ ra một cái mỉm cười. Lưu Du chen cái ánh mắt, ngươi thế nào lại đã trở về? Đi cho ta định vị đại đại phòng a. Vũ Cơ lườm hắn một cái, ngươi 100 khối tiền đều không cho người ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lấy tiền chôn theo người chết đi cho ngươi mở phòng sao? Ngạch, sai lầm sai lầm. Lưu Du vung tấm thẻ vàng ra ngoài, lần trước kiếm lời thật nhiều tiền, chính hắn cũng xử lý tấm thẻ, không thiếu tiền. Hơn nữa Vũ Cơ là quỷ vương, bây giờ là buổi tối, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể đóng vai người sống, thay hắn đi mướn phòng. Ngươi muốn hỏi điều gì? Phan Hạnh Tử gặp Lưu Du muốn nói lại thôi, theo lễ phép, nàng hỏi thăm một lần. Không có gì, chính là ta sợ ngươi ở không quen. Ta lại lần nữa nghe bên trên, những cái kia quay phim minh tinh rất khó phục vụ đâu. Lưu Du rất nghiêm túc hồi đáp. A, Phan Hạnh Tử sửng sốt một chút. Quả thật có tình huống này, nhưng nàng lại không có ở đây hàng ngũ đó bên trong. Nàng nhiều khi cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Cho dù là quay phim thời điểm, cũng kiên trì ăn cơm hộp, ở lều vải, cũng quả thật có loại tình huống này. Ngươi rất chú ý ngành giải trí sao? Lưu Du lại đến đế đô trước đó, liền lên lưới Baidu Trần gia tư liệu, ngẫu nhiên nhìn xuống đến một cái liên quan tới minh tinh đằng tin tức đẩy đưa tin tức. Vừa vặn lúc này lấy ra trang bức, ếch, ngược lại cũng không phải như vậy chú ý, Lưu Du cười nói. Nói chú ý ta chẳng phải là bạo lộ. Vậy làm sao ngươi biết minh tinh rất khó hầu hạ đâu? Phan Hạnh Tử đối với Lưu Du chậm rãi buông ra, sau đó bắt đầu hứng thú chuyện trò. A, dạng này a, ta hôm trước tại trên mạng vừa hay nhìn thấy, chính là một vị nam tài tử nha, gọi Trương Hán tới đập cái đùa giỡn trọn vẹn mang 7-8 cái trợ lý đây, từng cái phân công rõ ràng, bị phục vụ cùng một tôn Phật tựa như. Lưu Du nhưng lại rất thoải mái nói ra, kỳ thật cái này liên quan đến hắn cái giám ấy đâu. Thực không liên quan chuyện ta nhi, chính là bức bức hai câu mà thôi. Không có chuyện gì, ngươi ở hẳn là phòng đơn a. Tỷ tỷ cũng không cho ngươi phá phí, ta dẫn ngươi đi mở một cái. Hai người ở a. Phan Hạnh Tử mỉm cười nói, sau đó trong lòng lại có chút là lạ đi lên. Nàng đang nói gì đấy? Tốt xấu hổ a, ta vậy mà chủ động để cho hắn đổi phòng. Từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên lý giải, ta chẳng phải là mang theo hắn đi mướn phòng sao? Ếch, không phải a, ta mở phòng tổng thống đây. Yên tâm đi, có hai phòng. Lưu Du mỉm cười nói, ta đã sớm biết bước này nha. Sáo lộ nha, cũng là ta chơi còn dư lại, không cần hỏi vì sao. cũng bởi vì ta đi ở sáo lộ trước mặt. Phốc ha ha ha, Phan Hạnh Tử nhịn cười không được một lần. Nàng thậm chí có chút hoài nghi Lưu Du là Phú Nhị Đại. Nàng rất chán ghét Phú Nhị Đại, nhưng là mặt đối với Lưu Du, nàng lại đề không nổi loại kia chán ghét. Ngươi cười gì chứ? Lưu Du hỏi, nhìn không ra ngươi thật có tiền đâu. Nói đi, ngươi là Phú Nhị Đại vẫn là Quan Nhị Đại? Phan Hạnh Tử mang theo đùa giỡn cười vị đạo. Hỏi, không phải a, ta là thật có tiền. Không phải liền là tiền nha. Ta rất có thể kiếm tiền. Không liều mạng cha không hố không vi phạm. Cũng là, bọn họ tự nguyện đưa tiền đến cho ta. Lưu Du lập tức giải thích lên. Gương mặt nghiêm túc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.